Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kéo mất tự nhiên mà cười hỏi. Anh đến tìm tôi sao? Thật sự là đáng ngạc nhiên mà. Anh tìm tôi thì có chuyện gì chứ? Cha Duệ đột nhiên không nói, gần như là yên lặng nhìn cô thật lâu, lâu đến mức hai chân của Tiểu Hy sắp sụi lơ. Lúc này hắn mới vươn tay nhẹ nhàng, vén mái tóc đen ánh ánh của cô nói nhỏ. Cô muốn tôi phải làm sao bây giờ hả? Tiểu Hy ngơ ngác lặp lại. Anh muốn làm cái gì làm sao tôi biết được chứ? Tôi có thể muốn anh làm sao bây giờ? Tôi không hiểu ý của anh. Bàn tay của hắn thật là to, nhẹ nhàng lướt qua hai bên tai của cô. Lực tay dịu dàng mang theo mập mờ, suýt chút nữa khiến cả người cô hồng thấu, mà trên mặt cũng cảm giác nóng bừng. Trác Dệ chậm rãi đưa mặt tới gần cô, cùng cô đối diện ánh mắt, muốn nhìn được trong mắt của cô còn có nồng nhiệt như trước hay không. Mất đi cô hắn mới biết được, hóa ra mình có nhiều để tâm. Ở giữa khoảng cách bọn họ, gần đến mức hơi thở giữa mùi của hai người lần lượt thay đổi, không khí quỷ dị mập mờ. Nụ hôn che giấu đến mức làm cho người ta không thể nào thở nổi. Bọn họ đang bị lạc trong đồng tử ánh mắt lẫn nhau. Tiểu Hy căng thẳng, nhắm mắt lại. Theo sự nhạy cảm cảm nhận được sự muốn phát sinh. Thế nhưng sự tình là gì? Ai ngờ sự tình cũng không giống như suy đoán của cô. Cho dễ kề sát môi của cô, tiếp theo nhíu mày cúi đầu hỏi. Cô lại uống rượu sao? Tiểu Hy sửng sốt, cả không khí cứ như bị đánh phá vì vậy. Cô giống như thoát khỏi ma chú một phen đẩy hắn ra, trong ánh mắt chứa đựng sự phòng bị nói. Đúng đó, là uống rượu thiểu như vậy sao chứ? Anh có quản được không? Tôi quản được không ư? Cha Dệ hít mắt cười lạnh. Anh của tôi cũng quản tôi không được, huống chi là anh chứ. Hơn nữa anh dựa vào cái gì để mà quản tôi? Tiểu Hy vén mi trong miệng mồm tràn đầy gây hấn nói. Cha Dệ đồng từ co rụt lại, lửa giận trong lòng ngực như là bão táp sắp nổi lên. Hắn muốn bản thân mình bình tĩnh từng tức giận. Sau khi điều chỉnh hô hấp rối loạn, hắn mang theo ý xấu, cười yếu ớt, còn một chút xấu vết mà tiếp cận cô thong thả nói. Cô ăn nằm với giường của tôi thì liên quan gì đến chuyện của tôi? Nói xong hắn như sư tử điên lên, giống như muốn xâm lăng cô tới đỉnh điểm. Môi liền dừng ở cô. Cô kinh ngạc hé mở cái môi, đôi môi non nớt một tấc lại giống như bị trừng phạt, hoặc như là cảnh cáo, lại càng giống như là nhắc nhở, muốn cô đừng quên đêm đó bọn họ đã cuồng nhiệt ôm nhau, cô từng đã thuộc về hắn. Nụ hôn của hắn dịu dàng, lại mang theo sự thô bạo, làm cho Tiểu Hy trong lòng thật là vất vả, xây lên phòng bị, tại vài giây ngắn ngủi trong lúc đó hoàn toàn đã bị phá vỡ. Khi môi của hắn hôn lên môi của Tiểu Hy, cô gần như là chân đứng không vững, cô nâng lên hai cánh tay ôm lấy bờ vai dày rộng của hắn, mặc cho hắn thăm dò xâm lược, cùng nhau bị hút vào bên trong. Cô làm sao có thể cự tuyệt được hắn đây? Không biết là bởi vì cảm động hay là bởi vì cảm xúc đang tắc quái bị hắn hôn môi, Tiểu Hy cảm giác có một trận sầu não trước mắt liền xoay theo khóe mắt nhỏ giọt. Trác Dệ rời khỏi đôi môi của cô, hơi thở rối loạn không ngừng. Hắn bám vào bên tai cô thấp giọng nói, cô có thể để cho người đàn ông khác chạm vào cô hay không? Tiểu Hy trong nháy mắt từ trong nụ hôn ngọt ngào bừng tỉnh, sự phẫn nộ giống như đảo núi lấp biển kéo tới. Cô một phen dùng sức để hắn ra nói, việc này không liên quan đến anh, cho tiền sinh. Tôi đồng ý bị ai đó chạm vào đó là chuyện của tôi. Anh không cảm thấy anh quản rất là nhiều chuyện sao? Cha Dệ một phen kéo lấy cô nổi giận đùng đùng hỏi, ai? Ai là người chạm vào cô? Tôi bảo biết nhiều người như vậy rốt cuộc là người nào hả? Toàn bộ. Tiểu Hy cười lạnh cất tiếng trả lời, đáng chết. Trang Dệ mắng ra một tiếng, tiếp theo một phen bắt lấy cô, đôi môi bao trùm lấy đôi môi mặc lãnh của cô, thô bạo gián tiếp màu hôn qua, hình như muốn để lại dấu vết ký hiệu của hắn. Tiểu Hy giận dữ hung hăng cắn môi của hắn, khiến cho hắn bởi vì đau đớn mà bương ra. Chính cô căm giận trừng mắt, khóe miệng tơ máu của hắn mà ném ra một câu, anh không có quyền quản tôi, anh, mau cút đi. Ngay cả đầu cũng không quay lại, liền xông lên lầu dùng sức hướng tới cánh cửa mà đóng sầm lại. Cha Dệ nhìn theo bóng lưng của cô mà nản lòng rũ xuống, cúi đầu ảm đạm chấp nhận trời đi. Sau khi Tiểu Hy đóng sầm cánh cửa lại, cô dựa lưng vào trên ván cửa mà ngồi bệt xuống phía sau cánh cửa. Cô sờ sờ lên đôi môi đã bị Cha Dệ hôn qua, lại lấy ngón tay của mình có máu của hắn. Cô thất thần lau đi vệt máu đỏ thẫm kia. Hắn làm như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Cô sắp bị hắn làm cho hồ đồ. Cũng sắp bị hắn muốn làm cho phát điên rồi. Có thể xin hắn đừng tới để quấy rầy lòng của cô nữa hay sao? Anh ta hôn cậu ư? Nghe được bạn tốt hốt hoảng mở miệng, Nghe Dạ Hy bớt một chút thì giờ công việc nào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net